Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2906. Đệ 2906 chương có bóng ma tâm lý A. Bất quá bởi vì phía trước từng binh sĩ kêu thời gian chiến tranh nhân tộc một phương khí thế đã đi lên, Ngô Thanh Thiển ở bọn họ lâm lên sân khấu trước lại đơn độc nói kia phiên lời nói. Nhân tộc một phương tướng sĩ chẳng sợ chịu ở trọng thương đều sẽ dùng lưu trữ một hơi. Hồn tộc một phương treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng top 10 có 5 người đều ở đệ nhất quân đoàn. Trong đó có 2 người đều có thể bố trí ra lĩnh vực hình thức ban đầu. Mà nhân tộc đệ nhất quân đoàn chỉ có 1 người có thể bố trí ra lĩnh vực hình thức ban đầu. Bởi vậy kiên trì một ngày sau quân đoàn vẫn là bị hồn tộc quân đoàn đánh tan. Chỉ là một trận chiến này hồn tộc cũng chỉ là thắng thảm. Bọn họ tướng sĩ ngã xuống cũng không ít, nhân tộc một phương quân đoàn tồn tại người trở về, ngã xuống cùng bị thương toàn bộ bị nâng trở về. Ngô Thanh Thiển nói được thì làm được cùng Ngô Cảnh cùng nhau đối bị thương người triển khai trị. Liệu, thậm chí còn cứu sống vài tên những người khác cảm giác đã không có hơi thở người. Bởi vì Ngô Thanh Thiển cùng Ngô Cảnh cứu trị. Lần này nhân tộc đệ nhất quân đoàn cùng hồn tộc đệ nhất quân đoàn chiến. Cuối cùng thống kê ra tới thương vong xuất ngược lại là hồn tộc nhiều ra 1/10. Cái này làm cho vốn dĩ tâm tình hơi chút hào điểm hồn tộc thống soái cùng cao tầng lại nhịn không. Được tối tăm lên, cái kia nha đầu chết tiệt kia quả nhiên chính là cái vướng bận. Kế tiếp quân đoàn đối chiến chung. Ngô Thanh Thiển cùng Ngô Cảnh cũng vì mặt khác quân đoàn trị liệu người bệnh. Làm nhân tộc một phương sĩ khí vẫn luôn đều vẫn duy trì tăng vọt trạng thái. Nam Cung thống soái chờ cao tầng càng xem Ngô Thanh Thiển cùng Ngô Cảnh càng thích. Quả nhiên cường lực trị liệu sư ở chiến dịch trung tác dụng quá thật lớn. Phía trước 6 lần quân đoàn chiến, nhân tộc thua 4 tràng, thắng 2 tràng. Kế tiếp chính là thứ 7 quân đoàn lên sân khấu. Bọn họ đối chiến chính là hồn tộc thứ 7 quân đoàn. Hồn tộc thứ 7 quân đoàn các tướng sĩ một đám sắc mặt phiếm khổ. Như là đã chết cái gì thân nhân giống nhau. Hồn tộc thống soái nhìn không được, uy nghiêm vô cùng gian dại. Các ngươi như là bộ dáng gì? Cấp bổn soái đều đánh lên tinh thần tới. Cái kia Ngô Thanh Thiển cùng phong thần căn bản không có cái gì sợ quá, hơn nữa lần này các ngươi là phòng ngự phương, chỉ cần đừng làm cho bọn họ công phá phong tuyến liền có hy vọng thắng. Nghe được sao, hắn lãnh lệ quét quét mọi người, ngoặc kép, hồn tộc thứ 7 quân đoàn tướng sĩ trong lòng phun tào. Đối với thống soái tới nói đương nhiên không đáng sợ. Chính là đối với bọn họ tới nói chính là bóng ma tâm lý A. Là, bất quá lại cũng không dám cãi lời thống soái mệnh lệnh. Lần này ném xúc sắc hồn tộc quân đoàn nhiều một cái điểm. Bởi vậy bọn họ trước lên sân khấu bố trí trận hình. Nam Cung Băng khí phách hăng hái. Cũng không như là đã từng như vậy khẩn trương cùng kiêng kỵ hồn tộc. Ngược lại triển lộ ra một loại tự tin sáng rọi. Trừ bỏ hắn ngoài, thứ 7 quân đoàn nhân tinh thần trạng thái cũng là tốt nhất. Thậm chí một đám đều mang theo loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Phong thần bạch y đã thay cho, thay thế chính là màu bạc áo giáp, làm hắn thanh lãnh khí chất chung nhiều ra một loại uy nghiêm lạnh lẽo cảm giác. Càng thêm tuấn mỹ bất phàm ni Ngô Thanh Thiển trên người còn lại là ma hoàng thảo biến ảo đỏ. Đậm áo giáp. Khuynh Thành dung nhan tượng nhường một tầng yêu dã thần bí. Thứ 7 quân đoàn tướng sĩ nghe, các ngươi cứ việc liều mạng giết địch, chúng ta nhất định sẽ bảo các ngươi bất tử. Ngô Thanh Thiển khí phách hăng hái tự tin phi dương. Thứ 7 quân đoàn người đối đại ma vương sùng bái càng sâu. Đồng thời hô, đại ma vương uy vũ. Nam Cung Băng đem trong tay trận kỳ giao cho phong thần. Cười nói, phong huynh. Kế tiếp liền giao cho ngươi tới chỉ huy. 10 đại quân đoàn mỗi cái quân đoàn đều có chính mình trận hình. Mà thứ 7 quân đoàn trận hình chính là phong thần bố trí an bài. Trừ bỏ Nam Cung Băng vị này thống lĩnh ngoài, những người khác đối Phong Thần cũng đều phi thường tin phục. Hết chương.